Chương 59, dị vực thiếu nữ. Nghe được cái này gọi là giá thanh âm, Ứng Vô Tình nụ cười trên mặt cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc, hắn men theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng liền thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Cùng hắn đấu giá tranh đoạt kia hoa thần không phải người khác, chính là Lăng Trần. Lăng Trần, ngươi đây là cùng tồn tại một bản Tiêu Mục Vũ cùng Đại Siêu đều có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Trần, bọn họ như thế nào cũng không ngờ được, Lăng Trần lại có thể tham dự loại này đấu giá. Tiêu Mục Vũ hỉ hệ u do, Lăng Trần cũng không phải là cái gì tốt sắc người, đối phương thậm chí có thể nói không gần nữ sắc, chẳng lẽ hôm nay đột nhiên đổi tánh không thành. Ta xem cái cô nương này kỳ quái đáng thương, để cho nàng rơi vào trong tay Ứng Vô Tình, không khỏi có chút tàn nhẫn. Lăng Trần nghiêm trang nói, chỉ là như vậy sao? Tiêu Mục Vũ bán tín bán nghi, nếu như nói Lăng Trần đột nhiên hiệp nghĩa tâm bạo dạng, vừa rồi những cái kia nữ hắn vì cái gì không mua, hết lần này tới lần khác muốn mua dị vực thiếu nữ, chẳng lẽ nói, người thiếu nữ này, mới là Lăng Trần cảm thấy hứng thú giao chân chính mua xuống người này thiếu nữ nguyên nhân, chỉ có Lăng Trần tự mình biết, hắc bạch màu tóc thiếu nữ, cho Lăng Trần một loại không đồng dạng như vậy cảm giác, đương nhiên, loại cảm giác này không phải là bên ngoài trên, mà là khí tức. Hắn từng tại thần ý môn trong tàng kinh các xem qua một quyển sách cổ, kia vốn sách cổ tên là Dị Thế Lục, là thần ý môn một người trưởng lão viết, ghi lại chính là năm quốc gia, Hỗn Nguyên Đại Lục một ít tình huống. Trong đó có ghi, tại một cái tên là Trung Thổ địa phương, có rất nhiều thực lực cao cường huyết thống gia tộc, trong đó có một cái, giỏi về âm dương phương thuật, kỳ môn độn giáp, thâm bất khả trắc, là Trung Thổ lực lượng mạnh nhất ý tứ, mà gia tộc này tiêu chí, chính là hắc bạch hai màu tóc. Cho nên Lăng Trần hoài nghi, dị vực thiếu nữ, có thể hay không cùng thần bí gia tộc có liên hệ gì. Chỉ sợ chỉ có một chút chút như vậy liên hệ, hắn hoa số tiền này đều là giá trị. Nếu như không việc gì đâu, vậy coi như là làm việc thiện tích đức, làm điểm chuyện tốt. Tứ hoàng tử, Lăng Trần này, là đặc biệt muốn cùng ngươi làm khó a. Thời điểm này, Ứng Vô Tình bên cạnh, kia Âu Dương Minh thổi gió bên tai nói. Hừ, tiểu tử này lớn lối không được bao lâu. Ứng Vô Tình sắc mặt trầm xuống. 10 vạn lượng hoàng kim đã là cực hạn của hắn, 11 vạn lượng, cho dù có thể lấy ra cũng phải phá sản, vì một nữ nhân tính không ra. Đứng dậy, hướng về Lăng Trần trông đi qua, Ứng Vô Tình cười nói, không nghĩ tới Lăng huynh cũng là một người phong lưu nhân vật, vì một nữ tử có thể tiêu phí 11 vạn lượng hoàng kim, thật là làm cho người bội phục. Cũng không biết, nếu là Từ Nhược Yên thiếu cung chủ biết việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người khác đều cho rằng Từ Nhược Yên là Lăng Trần vị hôn thê, khẳng định quan hệ thân mật. Thế nhưng, chỉ có Lăng Trần tự mình biết, hắn và Từ Nhược Yên hôn ước chỉ còn lại một tháng, hơn nữa bọn họ cũng không phải là mọi người suy nghĩ cao y loa y kia quan hệ thân mật. Cho nên, Lăng Trần hiển lộ tương đối nhẹ nhõm, tự tin cười nói, Tứ Hoàng tử điện hạ chi bằng yên tâm, cho dù Từ Nhược Yên cô nương biết việc này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Ha ha, Pha Y không Ứng Vô Tình âm hiểm cười một tiếng, tiểu tử này, cư nhiên có thể tại trước mặt mọi người nói ra những lời này, thực cho rằng Từ Nhược Yên là một phổ thông nữ tử, dung nạp được hắn tại đây trái ôm phải ấp, ba vợ bốn nàng hầu cái này Lăng Trần có chút hơi quá đáng, Từ Nhược Yên cô nương vị hôn thê còn ở nơi này, hắn rõ ràng con nở dám mua xuống hoa thần này, vì thỏa mãn chính mình, thật sự là một chút cũng không có đem giữa các ngươi hôn ước để vào mắt. Ban công phía trên, kia Lý Thái xa xa địa liếc lấy Lăng Trần, cười lạnh lạnh nói. Mặt khác Chu Hằng đó nhìn Lăng Trần một quang, cũng là mang theo vẻ khinh bỉ, loại này thay đổi thất thường tiểu tử, như thế nào xứng đôi từ cô nương ngươi tôn quý thân phận, ta thật sự là vì ngài cảm thấy bất bình. Không có khả năng, hắn không phải là cái loại người này. Từ Nhược Yên hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, Lăng Trần, không nên là loại kia con gái tốt sắc người mới đúng. Không phải loại người như vậy, kia Lý Thái trên mặt mỉa mai ý tứ càng nồng đậm, Từ Nhược Yên cô nương, người hay là thật không thể giải thích nam nhân, người nam nhân nào không thương mỹ nữ, đặc biệt là loại này còn vô cùng có đặc sắc dị vực mỹ nữ, e rằng bất kỳ một cái nào tự chủ không đủ nam nhân, đều muốn lấy mua về nhà phát tiết một chút, coi là độc chiếm. Lý Huynh nói rất có lý. Chu Hằng cũng là gật gật đầu, Lăng Trần này mới 10 năm tuổi, chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Hắn mua một mỹ nữ trở về, không phải là phát tiết, chẳng lẽ là mua về làm con gái nuôi sao gia hỏa này. Bị hai người này như vậy thổi phong, Từ Nhược Yên cũng là tin vài phần, nàng căm tức nhìn Lăng Trần, tên hôn đản này, tại sao phải làm loại chuyện này, để cho nàng ở trước mặt mọi người xuống đài không được. Từ cô nương, để cho ta Lý Thái vì ngươi hạ xuống, giao huấn một chút tiểu tử này kia. Lý Thái không đợi Từ Nhược Yên gật đầu, chính là nhún chân một cái, lướt xuống ban công. Chúng ta nhanh chóng cùng đi qua đi, tránh sinh ra cái gì sự đoan. Đại hoàng tử cùng Chu Hằng cũng là trước sau từ trên chỗ ngồi đứng lên, nơi này là Thúy Vũ Lâu, thật muốn động thủ, vậy cũng phải khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng không thể làm cho đối phương đem hắn địa bàn cho hủy đi. Từ Nhược Yên cũng là đứng lên, nàng cũng muốn biết, Lăng Trần tại sao phải làm như vậy. Phiền toái tới cửa, Lăng Trần. Lăng Trần mới vừa vặn nói xong Từ Nhược Yên sẽ không chú ý, Tiêu Mục Vũ liền thấy được Từ Nhược Yên đám người hướng bên này đã đi tới. Phiền toái không đến mức, giải thích rõ ràng là được rồi. Đối với cái này, Lăng Trần không chút kinh hoàng, bởi vì hắn cùng Từ Nhược Yên cũng không có rất sâu quan hệ, hắn đã đáp ứng người sau giải trừ hôn ước sự tình, đã như vậy, lại có cái gì tốt hiểu lầm. Bất quá đã có ngoại nhân tại đó, Lăng Trần vẫn là có ý định đem sự tình giải thích rõ ràng, tránh Từ Nhược Yên tại trước mặt mọi người khó chịu nổi. Lăng Trần, ngươi thay đổi thất thường ra hỏa, dám làm có lỗi với Từ Nhược Yên cô nương sự tình, ta hôm nay muốn thay nàng giáo huấn một chút ngươi. Kia Lý Thái đi đến trước mặt Lăng Trần, lạnh giọng quát. Ngươi là Từ Nhược Yên người nào có tư cách gì thay nàng giáo huấn ta? Lăng Trần lông mày nhướng lên, chuyện của hắn, lúc nào đến phiên loại này không liên quan gì người quản để ý tới rồi. Lý Thái nhất thời nghẹn lời, bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại, lạnh lùng nói, ta là Từ cô nương người theo đuổi. Không quen nhìn ngươi tiểu tử này hành vi mà thôi, như thế nào, ngươi không dám nhận chịu khiêu chiến của ta? Nếu như ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, kia sau này liền cách Từ cô nương xa một chút. Từ Nhược Yên, đây cũng là ý tứ của ngươi? Lăng Trần không để ý đến Lý Thái, mà là nhìn về phía Từ Nhược Yên, cách làm người của ta đến cùng như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ta nói ta mua xuống người thiếu nữ này, hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình. Ngươi có thể hay không tin tưởng nghe được lời này? Từ Nhược Yên cũng là có chút lộ vẻ do dự, nàng rõ ràng Lăng Trần là người, thế nhưng lời của Lăng Trần lại không khỏi thật không có sức thuyết phục một chút. Ha ha, lừa gạt ngươi quỷ đi thôi, nếu là như vậy, ngươi liền đem nữ nhân này giao cho ta, bởi vậy, là có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Lý Thái khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ánh mắt của hắn rơi vào người kia dị vực thiếu nữ trên người, ánh mắt cũng là có chút nóng bỏng. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần vì cùng Từ Nhược Yên nói rõ, nhất định sẽ giao ra người này thiếu nữ. Bởi vậy, hắn mặc dù lấy không được Từ Nhược Yên hảo, có thể không ràng buộc đạt được như vậy một vị vưu vật, cũng là một kiện không tệ sự tình. Lăng Trần thật sự chịu không được người này, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Từ vừa rồi bắt đầu liền chít chít méo mó không ngừng, chúng ta rất quen sao? Ngươi nói cái gì đồ hôn trướng? Tự tìm chết bị Lăng Trần ở trước mặt nhục nhã, Lý Thái cũng là nhất thời không nể mặt, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, mà lại sơn trực tiếp động thủ, chân khí trong cơ thể bạo phát, đột nhiên điểm ra chỉ, đâm hướng Lăng Trần mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.